Chương 1134, chia cắt đại kiền, Ngọc Độc Tú trong miệng niệm chú, trong tay đả thần tiên 24 tiết khí tản mát ra một cỗ huyền diệu khí cơ, vô số bảng danh sách toái phiến tại cỗ này khí cơ thúc dục phía dưới, trong nháy mắt không ngừng dung hợp, trong vòng mấy cái hít thở, đã thấy một đạo sáng chói thần quang ngút trời mà lên, trực tiếp dung chuyển cửu thiên tinh thần, chư thiên tinh đấu đại phóng thần quang, vô số sơn xuyên giang hà cũng trong nháy mắt phồn vinh mạnh mẽ hiện ra các loại di tượng. Nhìn trong tay phong thần bảng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, hôm nay phong thần bảng tái hiện thế gian, ta nhân tộc Cửu Châu khi tái khởi phong thần đại kiếp, mong rằng chư thiên tu sĩ tĩnh tâm tu trì, phúc duyên thâm hậu người vượt qua phong thần chi kiếp, trùng kích tiên đạo, phúc duyên nông cả người, thượng bảng vì thần. Gặp được câu nói này không thể bảo là không hung ác, một câu liền đem cái này phong thần bảng phân ra ý nghĩa đặc thù, có thể lên bảng đều là tu sĩ bên trong tu vi thấp, vô vọng tiên đạo người, mà tương phản, có hy vọng tiên đạo người, cũng sẽ không thượng bảng. Ngày sau phong thần kết thúc, chúng thần sợ là nhìn thấy các vị tu sĩ về sau, không tự chủ được thấp một đầu. Diệu Tú. Là hắn, không nghĩ tới là hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu tử này hiện tại lại phải chơi hoa dạng gì? Lúc này chư thiên vô số thần thánh nhao nhao ghé mắt xem chừng, này càn thiên mấy người cũng ngừng đám mây, xa nghiêng nhìn Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ tại phong thần tế đàn trước, tay trái kéo lấy phong thần bảng, tay phải cầm đả thần tiên, thần uy vô cùng. Đại kiếp a, lại là một lần đại kiếp một cái góc nào đó bên trong, huyết ma bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, thật sự là đáng sợ, không biết Diệu Tú tiểu tử này muốn nhờ lần này phong thần đại kiếp chơi cái gì yêu thiêu thân. Nhân tộc lúc này thật đúng là náo nhiệt mãng hoang bên trong. Các vị yêu thần xì xào bàn tán. Đông Hải, các vị Long Quân nhìn lấy trước người Tứ Hải Long Châu, đều là yên lặng không nói, một lát nữa mới nghe Đông Hải Long Quân mở miệng nói, lần này mọi người cẩn thận một chút, ta Tứ Hải Long Vương ở trên trời đỉnh nhận trước, vô số thủy tộc tu sĩ cũng tại nhân tộc đảm nhiệm thần chi, không cần thiết gọi người tộc ám toán Tứ Hải Long tộc. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, bây giờ có Lệnh Ly ở một bên ám toán, ta Tứ Hải tùy tiện không động được. Chỉ cần nhân tộc không đến trêu chọc ta Tứ Hải, chúng ta liền không nên chủ động gây sự, sớm ngày tiêu diệt Lệnh Ly mới là đúng lý. Lệnh Ly như bốc hơi khỏi nhân gian, khó mà tìm đến tung tích, muốn tìm được Lệnh Ly tung tích, sợ là không thực tế, cũng không biết Lệnh Ly luyện hóa tổ long tinh huyết về sau, tu vi hội tinh tiến đến loại tình trạng nào, ta Tứ Hải lúc này là có phiền phức, quả thực là mua dây buộc mình. Bắc Hải Long Quân thăm thẳm thở dài. Các vị Long Quân cúi đầu, yên lặng không nói, chỉ là nhìn lấy này Tứ Hải Long Châu. Lệnh Ly muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, nhất định phải cái này Tứ Hải Thần Châu không thể, chỉ cần chúng ta giữ vững cái này Tứ Hải Thần Châu, không cho Tứ Hải Thần Châu xuất hiện sơ suất, vẫn bằng này Lệnh Ly lợi hại hơn nữa, không có bản mệnh linh bảo, cũng bất quá là một tên phế nhân mà thôi, lật không nổi quá gió to sóng, cái này Tứ Hải Thần Châu ngươi ta huynh đệ mỗi người chấn thủ một khỏa, Lệnh Ly muốn chiếm lấy Tứ Hải Thần Châu, quả thực là nói chuyện viển vông Nam Hải Long Quân no. Y nghe Nam Hải Long Quân lời nói, Đông Hải Long Quân gật gật đầu. Thủ trưởng rỗi ra, đã thấy một khỏa thần châu rơi vào trong tay, Bắc Hải Long Quân gặp này cũng là thủ trưởng rỗi ra, thu lấy một khỏa Long Châu. Nhìn thấy Đông Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân nhao nhao thu lấy thần châu, một bên Tây Hải Long Quân Nam Hải Long Quân riêng phần mi nhờ thu nhiếp một khỏa thần châu, chỉ có Cẩm Lân ở một bên trông mong nhìn lấy, không có chút nào động tác. Tốt, ta đám huynh đệ bốn người phân biệt chấn thủ Tứ Hải thần châu, lúc này xem như an toàn. Ngược lại muốn xem này Lệnh Ly có thủ đoạn gì tại người ta huynh đệ trong tay thu hồi Tứ Hải Thần Châu, còn có này Diệu Tú, kẻ này bổn tọa nhất định phải xé hắn không thể, lại dám thư A Cơ chiếm lấy ta Tứ Hải trọng bảo Tịnh Thủy Bát, cái này Tịnh Thủy Bát có thể tịnh hóa Tứ Hải, truy hệ N rất quan cho NG, phong thần đại kiếp kết thúc về sau, bản quân muốn đích thân tiến hắn vào luân hồi Đông Hải Long. Quân song quyền nắm chặt, Côn Lôn Sơn bên trong. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ở bên người trưng bày một tấm bản đồ. Bây giờ trung vực bị Đại Kiền cùng Đại Trần Hoàng Triều chia cắt, cái này Đại Trần Hoàng Triều đối với Đại Kiền tới nói, chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, không đáng để lo, mấu chốt là Càn Thiên Đại Kiền, đây chính là chiếm cứ lấy trung vực 80% lãnh địa, cái này phong thần đại kiếp, đang muốn cầm Càn Thiên khai đao, vì bọn ta chút cơn giận Thái Bình giáo tổ ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Người ta chia cắt Đại Kiền, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn, hoàn thành sát kiếp thái dịch giáo tổ thủ trưởng tại địa đồ trên giấy nhẹ nhàng vạch một cái. Nơi này là ta Thái Dịch đạo lãnh thổ. Nơi này là ta Thái Đấu đạo lãnh thổ. Ngay sau đó Thái Dịch giáo tổ, Thái Đấu giáo tổ ở một bên xuất thủ vòng vẽ. Nơi này là ta Thái Nhất đạo lãnh thổ. Nơi này là ta Thái Bình đạo lãnh thổ. Thái Bình giáo tổ sầu mi khổ kiểm, nếu là Càn Thiên không làm phản, Diệu Tú không sinh lòng ý muốn rời đi, chỉ sợ toàn bộ trung vực đều là hắn Thái Bình đạo lãnh thổ. Nơi này là ta Thái Hoàng đạo lãnh thổ. Thái Hoàng giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển. nơi này là ta Thái Ất đạo lãnh thổ, Thái Ất giáo tổ phân chia một khối lãnh thổ. Mắt thấy các vị giáo tổ nhao nhao phân chia lãnh thổ, qua trong giây lát một cái hoàn chỉnh đại kiền bị phân chia 7-8 phần, chỉ có Thái Tố đạo thổ giữ lại xuống tới. Nhìn lấy này bảo lưu lại đến lãnh địa, Thái Tố giáo tổ cười lạnh, các ngươi mấy lao già ngược lại là đánh tính toán thật hay, cái này đại kiền quốc đều chính là trọng địa, khó khăn nhất gặm xương cốt, tụ tập lấy đại kiền bồi dưỡng các lộ cao thủ, ta Thái Tố đạo nếu muốn chiếm cứ nơi đây, trong môn cao thủ không biết vẫn lạc bao nhiêu, dù sao ta Thái Tố đạo căn bản là không có dự định tham dự lần này phong thần đại kiếp, chính các ngươi chơi đi, cái này đại kiền liền không xuống tới, cho các ngươi xem như giảm sóc. Đại kiền tuyệt đối không thể khinh thường, cần biết Càn Thiên người này rất có thủ đoạn, đang lâm thiên đế chi vị trăm năm, lôi kéo không biết bao nhiêu tán tu cao thủ, thậm chí cả thượng cổ lão đồ cổ, cũng không ít, những lao gia hỏa này chưa chắc sẽ sợ ta cửu đại không lên tông môn uy nghiêm, đây là một trận đánh ác liệt à. Chẳng mọi người trước tề lực tấn công đại kiền, diệt cái này đại kiền như thế nào một bên Thái Nhất giáo tổ đạo đạo. Hừ, người lão gia hỏa này cũng quá cẩn thận, tuy nhiên đều là một bầy kiến hôi thôi, làm gì cẩn thận như vậy, cẩn thận Thái Nguyên giáo tổ ở một bên khinh thường nói. Lần này phong thần đại kiếp truy hệ N rất quan cho NG, mãng hoang yêu thần tất nhiên sẽ không ngồi nhìn ta nhân tộc hoàn thành phong thần, các vị yêu thần nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới làm dối, chúng ta cũng không có thời gian chú ý cục thế, có chút sơ sẩy bị mãng hoang lợi dụng sơ hở. Có thể sẽ không hay Thái Dịch giáo tổ nhíu mày khổ mặt no y lần này phong thần đại kiếp, đánh tan đại kiền long mạch, đoạn Càn Thiên căn cơ, bổn tọa nhất định phải cho Càn Thiên một cái phá rơi thường. Thường, gọi biết bổn tọa lợi hại không thể Thái Bình giáo tổ đầy mặt sắt tức giận nói. Cũng tốt, bây giờ như là đã phân chia cục thế, người ta nhanh chóng chuyển triệu môn hạ, qua đại kiền chiếm lĩnh đại kiền quốc thổ, phong thần đại kiếp như vậy mở ra. Thái Hoàng giáo tổ no y các vị giáo tổ nghe vậy nhìn về phía Thái Tố giáo tổ, Thái Tố giáo tổ nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Nhìn thấy Thái Tố giáo tổ thật không có tham dự ý tứ, chúng người không biết làm sao, chỉ có thể dầu dĩ hạ pháp chiếu, trong tay từng đạo phù chiếu bay ra. Thái Bình đạo. Đột nhiên một đạo tiên cơ quần quận phù chiếu từ cửu thiên tri thượng rủ xuống, hàng lâm tại đại điện bên trong, Minh Tú bỗng nhiên đứng người lên, đối hư không cung kính thi lễ. Cùng một thời gian, toàn bộ Thái Bình đạo vô số tu sĩ nhao nhao quỳ gối thi lễ, lẳng lặng chờ giáo tổ pháp chỉ. Nay các vị giáo tổ phân chia trung vực, các nhà môn nhân đệ tử nhao nhao tiến về trung vực, chiếm đoạt địa bàn, ai vào chỗ nấy, lặng chờ phong thần đại kiếp mở ra, không được sai sót. Một đạo quần quận tiên âm từ phù chiếu bên trong truyền ra, đợi cho lời nói rơi xuống, này phù chiếu rơi vào Thái Bình đạo tổ sư pho tượng trước, thu liễm vô tận thần uy, phảng phất là một chương bình thường nhất phù chiếu. Phong thần đại kiếp mở ra, tranh thức đại thế đã đến, đại lãng đào xa, đây là đại tranh chi thế trước một lần cuối cùng tẩy bài Thái Bình đạo vương gia trang vườn. Vương soạn con cờ trong tay chậm rãi buông xuống. Đối diện vương phát xa nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Diệu Tú Bách Túc Chi rắn tử nhi bất cương, phong thần đại kiếp mọi người sợ đều là muốn đối kính sợ ba phần, xem ra ta vương gia trước đó đối Diệu Tú kế hoạch có chút sai lầm, cần phải sửa đổi. Á thực các vị giáo tổ đánh sai bản tính, không cần thiết, cái kia thiên tiêu sau đó nuôi ý cho người ta giết hại, không duyên cớ cho người ta đưa đi khí vận, đối với các vị thiên tiêu tới nói, xuống núi không phải chuyện tốt lành gì, chẳng lưu trong núi. Chờ phong thần đại kiếp kiếp số đến thực sự, vương soạn mở miệng nói. Là cực, trừ phi là đối với mình thực lực cực kỳ có lòng tin thế hệ trẻ tuổi trí cường giả, muốn đánh giết thế hệ trước tu sĩ tăng cường tích xúc, vương phát xa rơi xuống một con cờ.